Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, rốt nát tương đương với tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta đi tìm ngươi cao tổ phủ. Ngươi đi trước xem là ai dám đối với dâu địch ra tay. Silva nhỏ giọng dặn dò, Illumi gật đầu một cái. Silva lập tức đường cũ trở về, Triệu Mục các người tiếp tục lên núi, Illumi nhưng chủ động thả chậm bước chân, vô luận là Crollo vẫn là Triệu Mục cũng sắc mặt tối sầm. Illumi đây là vô hình tìm kiếm bọn họ bảo vệ, có người dám đối với gia tộc dâu địch ra tay, vậy vô luận như thế nào cũng có thực lực nhất định. Chẳng qua là thực lực sâu cạn vẫn là ẩn số. Mười mấy phút sau đó, mọi người đi tới quản gia và người giúp việc ở biệt thự. Quản gia Ngô Đồng lập tức mang mấy cái người giúp việc ra cửa nghênh đón. Đem tất cả mọi người gọi ra, Illumi bình tĩnh nói, quản gia Ngô Đồng mặc dù không rõ ràng, nhưng hay là đem tất cả trước mắt ở người cũng hô lên chỉnh tề sắp hàng. Không chờ một lát, Silva Zodic trở về. Toàn bộ gia tộc dâu địch 10 người, trừ rời nhà bên ngoài nãi nãi và Kilua, còn có bị giam lỏng không cách nào gặp người một cái. Còn dư lại 6 đều cùng Silva cùng xuất hiện, trong đó cầm đầu một cái dáng dấp thật giống như sông đồng vậy lùn tiểu lão đầu trong tay cầm một cái màu đỏ đoàn đao. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, tầm mắt cơ vốn đều tập trung ở Triệu Mục trên mình. Triệu Mục đưa tay ra, hướng về phía Bạch Băng vẫy vẫy tay, Bạch Băng trên mặt lạnh lùng, kẻ ngu cũng có thể đã nhìn ra, Triệu Mục là dùng bán đứng bọn họ tỷ đệ phương thức đem gia tộc dâu đi người hấp dẫn tới nơi này. Làm không tốt còn nghĩ bọn họ bán đi một cái giá tiền cao. Bất quá không sao cả, phương pháp không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu, theo nàng biết. Gia tộc dâu địch người đều đến đông đủ, chỉ cần người tới, nàng liền có thể ra tay. Độc đã chuẩn bị mấy tháng, thậm chí sớm đã truyền khắp Khô Lục Sơn. Chẳng qua là loại độc này vô hình vô tích, không màu không vị, tại chưa có gặp phải kíp nổ trước kia hoàn toàn không hại, cùng bụi bặm dung làm một thể đã sớm để cho Khô Lục Sơn tất cả sinh mạng thể thân chúng kịch độc. Nàng yêu cầu, bất quá là Triệu Mục đem người đưa tới, sau đó nàng thả ra kịch độc thuốc dẫn. Coi như Triệu Mục không đến, nàng kế hoạch như nhau thực hiện, không phải là lãng phí nhiều hơn chân quý thuốc dẫn. Ở thế giới luân hồi phối trí thuốc dẫn hao phí bọn họ tỷ đệ hơn nửa năm thời gian. Nếu như có thể ở chỗ này tiết giảm bớt một ít còn dư lại là có thể dùng ở thợ săn thi. Các người hai cái đi ra, quản gia Ngô Đồng nhận ra được tình huống không đúng, đi về phía Bạch Băng và Bạch Hà không cho phép nghi ngờ ra lệnh. Người đến đông đủ, có thể bắt đầu, Bạch Băng tự tin cười nói. Bạch Hà ngốc nghếch gật đầu một cái, giơ tay lên đi dưới đất ném một cái lựu đạn bỏ túi. Chung quanh người giúp việc thời gian đầu tiên né tránh, Ngô Đồng vậy lui về phía sau một ít. Lựu đạn bỏ túi nổ tung cũng không phải thuốc nổ, mà là giống như luồng đạn chớp như nhau hướng chung quanh phóng xạ ra hồng ánh sáng màu đỏ đem tất. Cả mọi người bao phủ ở bên trong, Triệu Mục vậy ở trong đó, thời gian đầu tiên nhìn về phía con mắt trái võng mạc. Nhắc nhở, bên trong cơ thể ngươi cất giấu hóa đá thần kinh độc tố kích hoạt. Ngươi mất đi khống chế đối với thân thể. Thử nghiệm động thân thể một chút, quả nhiên một không thể động đậy được. Không chỉ là hắn, trừ Huyễn Ảnh Lữ Đoàn 3 người, bao gồm gia tộc dâu đi tộc nhân toàn bộ đều giống như hóa đá như nhau một hơi một tí. Crollo thấy cục diện này lập tức xông về Bạch Băng và Bạch Hà. Ra tay chính là toàn lực ứng phó ôm phải giết tín niệm. Nhưng 100 mét khoảng cách chẳng qua là vượt qua một nửa. Đã mới ngã xuống đất lần trước hơi một tí, Yuvergen và Nobunaga cho dù thân là cường hóa hệ cũng chỉ là nhiều vọt một khoảng cách liền ngã nhào xuống đất. Bọn họ đi tới gia tộc Dâu Địch bất quá mười mấy phút. Trong cơ thể hóa đá thần kinh kịch độc lại đã bất chi bất giác lan truyền mờ. Thấy tất cả mọi người đều một hơi một tí, Bạch Băng cười một tiếng đi nhanh hướng Triệu Mục. Ngươi xem, ta thắng, Bạch Băng cười nói, trong tay ngay tức thì thoáng hiện một cái ăn dao phóng hướng Triệu Mục dưới háng. Đinh, ăn dao bị văng ra. Triệu Mục thương hại nhìn Bạch Băng, cả người trên dưới khí từ tinh lỗ phát ra, niệm thú vũ xà thần hóa là đồ phòng vệ hình thái ra trên người bây giờ. Cả người đều bị đen nhánh rực rỡ tươi đẹp trang giáp bao trùm. Liền liền trên đầu đều có nón sắt và mặt nạ, sau lưng còn có một đôi vũ xà thần cánh. Đích thực, thân thể đã không cách nào nhúc nhích chút nào, nhưng là niệm năng lực. Không cần thân thể di chuyển cũng có thể sử dụng. Bạch Băng và Bạch Hà, bọn họ sợ rằng căn bản không biết rõ niệm năng lực. Bọn họ chẳng qua là hai cái niệm phương diện năng lực tay mơ. Từ lấy là tê dại thần kinh của tất cả mọi người bọn họ thì sẽ mặc cho xẻ thịt. Nhưng trên thực tế bọn họ nhiều nhất giết mấy cái người giúp việc. Gia tộc Dâu Địch và Huyễn Ảnh Lữ Đoàn bọn họ một cái cũng không giết chết. Bởi vì là chẳng qua là đơn thuần kiên, cũng đủ để cho khí ở bên ngoài thân tạo thành bọn họ căn bản không cách nào phá xấu phòng ngự tầng. Bạch Băng và Bạch Hà, bọn họ ý thức hình thái vẫn là thực tế. Bọn họ xem thường kịch bản nhân vật, xem thường niệm lực, cái này không kỳ quái. Niệm lực ở Hunter nhân Hunter thế giới vốn chính là bảo mật. Người bình thường căn bản không biết niệm lực tồn tại, bọn họ có thể hiểu chẳng qua là tự thân trực quan cảm thụ. Sợ rằng bọn họ tiếp xúc được chẳng qua là niệm lực trụ cột nhất, quấn tuyệt và luyện. Còn như càng thượng tầng phát và cao đẳng ứng dụng kỹ xảo. Bởi vì là bọn họ mới nắm giữ niệm lực 1-2 tháng căn bản không có đạt được tương quan chỉ điểm. Nếu như không biết phát tồn tại, không biết đọc các loại cao đẳng ứng dụng kỹ xảo và vô hạn có khả năng, kết quả sẽ là cái gì? Bọn họ sẽ sai lầm đem niệm là một loại cường hóa thân thể năng lượng. Bọn họ không biết niệm lực có thể phụ ở bên ngoài thân cường hóa phòng ngự. Không biết niệm lực có thể cái hiện hóa niệm thú tự do hành động giết địch. Không biết niệm lực có thể lái được phát ra các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Bọn họ chỉ biết là niệm lực có thể quấn quanh ở bên ngoài thân giảm thiếu năng lượng sinh mạng chảy mất. Đây chính là rốt nát kết quả. Triệu Mục trong lòng thở dài. Bạch Băng và Bạch Hà là như vậy. Tương lai Thự Quang Liên Bang hồi nào không phải như nhau. Đối với thực tế hắc ám đại lục, loài người hiểu quá ít. Đối mặt không biết kẻ địch, căn bản không biết thủ đoạn gì có thể khắc chế kẻ địch bảo vệ mình. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đây đối với tỷ đệ liền định trước bi kịch. Bọn họ quá tự tin, quá kiêu ngạo. Thân là gen dung hợp người dị năng cũng để cho bọn họ lên đường xuôi gió xuôi dòng. Cho nên bọn họ xem thường thế giới luân hồi. Nếu để cho bọn họ sống qua tân thủ thế giới, lại trải qua mấy lần thế giới luân hồi tàn khốc đào thải, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại làm ra loại này mạo hiểm sự việc. Đáng tiếc bây giờ hết thảy cũng trễ. Giống như sông đồng như nhau đầu bằng phẳng ma ha. Vào giờ khắc này chắp tay sau lưng động, chẳng qua là chớp mắt ở giữa, đã gần sát đến Bạch Hà sau lưng. Giống như lấy đồ trong túi, từ Bạch Hà sau lưng đào ra tim hắn, trừ quần áo thủng một cái hang, hắn da thịt lên thậm chí không thấy được một tia vết thương và máu tươi. Chỉ vì là ma ha tốc độ xuất thủ quá nhanh, đồng thời tránh được chủ yếu mạch máu. Ước chừng qua 2-3 giây, Bạch Hà mới cúi đầu che tim mình té xuống. Nghe được thanh âm, đang kinh nghi Triệu Mục trên mình thiếp thân hộ giáp Bạch Băng quay đầu lại. Thấy ngã xuống Bạch Hà, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó tin. Cái này không thể nào, ta đồng thuật thấy rõ ràng không phải như vậy. Bạch Băng rung giọng nói, cách nhau không tới 2 mét Triệu Mục, rõ ràng nghe được Bạch Băng trong miệng phát run thanh âm. Một câu nói này, ngay tức thì để cho hắn thay đổi chủ ý, vốn không dự định động thủ, nhưng bây giờ hắn muốn tự mình động thủ giải quyết Bạch Băng. Đối với nàng ẩn núp đồng thuật hắn ma nhãn nhưng mà rất đói khát. Niệm thú vũ xà thần ngay tức thì cái hiện hóa, nhào tới Bạch Băng trên lưng cắn một cái đầu, máu tươi từ trên cổ văng tung tóe. Chậm một bước ma ha tránh khắp nơi văng tung tóe máu tươi nhiều hứng thú nhìn Triệu Mục. Cuối cùng vẫn là cũng không nói gì một cước đá về phía Bạch Băng thân thể. Từ nàng trong túi rơi ra mấy thứ đồ lặt vặt thất vọng lắc đầu một cái. Giải dược, hắn cũng không có tìm được. Trên thực tế hắn thân thể cũng là bị tê liệt thần kinh. Chẳng qua là hắn đối với niệm lực khống chế quá mạnh mẽ. Mặc dù không phải là làm việc hệ niệm năng lực người, nhưng là vẫn có thể sử dụng niệm lực bọc thân thể dùng khí khống chế tay chân di chuyển. Cũng không cách nào giải độc nhiều nhất, cũng chỉ có thể phát huy không tới một nửa thực lực. Lúc này là gặp phải hai cái cuồng ngông rốt nát tiểu quỷ. Nhưng là lần kế thì sao? Nếu như là cường đại niệm năng lực người, dùng loại này tê liệt thần kinh độc đối với gia tộc Dâu Địch ra tay, bọn họ chỉ sợ cũng thật muốn toàn quân chết hết. Loại này kinh khủng độc nhất định phải tìm được phương pháp giải độc. Tuyệt đối không thể thành là gia tộc Dâu Địch nhược điểm. Sao Dung Kiều, xem hình Crolo https://vizenetty.wikia.nocokie.net/suntia/suntia/imagis/9/94/0ei-gạch-94/jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.